Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, tiền quá nhiều có thể quyên cho ta, ta chê ít. Sáng sớm, Kurotaku tại 6 giờ đúng giờ tỉnh lại, đơn giản sau khi rửa mặt kêu lên tối hôm qua ngủ ở hắn gối đầu bên trên Chico. Sau đó đem con nào đó lông bù xù ra hỏa nhét vào mở ra miệng nhỏ trong ba lô. Két tương đương mo tương đương, Chico còn buồn ngủ, ngay cả đánh hai cái ngáp, đêm qua ngủ không ngon, dẫn đến sáng nay không có tinh thần gì, cùng vừa không thích ứng hoàn cảnh không quan hệ, chủ yếu là giường lớn quá mềm, ngủ dậy đến bồng bềnh thấm thoát không chân thật, nó thích cứng một chút ván giường. Tốt nhất là đầu gỗ, lúc đầu muốn đi giường ngủ đầu tủ, lại sợ quấy rầy các đại lão, liền cứng rắn chống đỡ lấy ngủ tiếp, không quen lời nói đi địa phương khác ngủ không có quan hệ. Đừng sợ quấy rầy người khác, tất cả mọi người là đồng đội, Kurotaku gái gái Chico đầu, lấy thần kinh của hắn mẫn cảm trình độ, làm sao lại không biết tối hôm qua Chico trằn trọc khó mà ngủ. Chỉ là không nói mà thôi. Chico vội vàng xua tay cho biết không cần. Nó không có như vậy nuông chiều từ bé. Kurotaku không nghĩ ép buộc nó. Liền do nó đi. Đi đến Fred ba người cửa gian phòng. Hơi xoắn suýt một chút. Kurotaku đưa tay gõ gõ Fred cửa phòng. Đông đông đông. Hở. Có phải hay không Kurotaku? Đến rồi đến rồi. Bên trong truyền ra Motohiroshi tiếng kêu, vừa mới nói xong, cửa ứng thanh mà ra, một viên màu vàng đầu đinh từ sau cửa hiển lộ ra thân hình. Motohiroshi cười híp mắt nhìn xem Kurotaku, buổi sáng tốt lành a, đến sớm không bằng đến đúng lúc, chính thương lượng tới cửa tìm ngươi đây. Hắn đem cửa lớn rộng mở. Bên trong vừa lúc là đã chuẩn bị kỹ càng xuất phát Fred cùng Rosa. Hai người cùng Kurotaku chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, đây không phải là rất tốt à. Kurotaku cười cùng bọn hắn chào hỏi. Cũng tỉnh hắn từng cái kêu cửa. Motohiroshi ôm lấy Kurotaku vào cửa. Trong miệng hỏi, tối hôm qua ngươi đi đâu vậy? Chúng ta vốn muốn tìm ngươi thương lượng một chút hôm nay đối chiến. Kết quả không tìm được ngươi người. Tối hôm qua, đoán chừng là Kurotaku xuống dưới lên mạng đoạn thời gian kia. Đêm qua phía dưới có cái Pokemon trao đổi hội. Lúc đầu ta là dự định đi lên mạng. Dưới cơ duyên xảo hợp tiếp cái thành viên mới tới. Kurotaku đùa đùa hơn nửa người giấu ở Kurotaku. Thân thể đằng sau, chỉ lộ ra một cái đầu cùng con mắt Chico. Motohiroshi đối lửa thuộc tính bên ngoài Pokemon không có hứng thú. Nhìn thoáng qua về sau trừng mắt Kurotaku nói. Trao đổi hội, ta cũng không biết. Tiểu tử ngươi không có nghĩa khí à. Cũng không tới gọi gọi chúng ta. Mặc dù trên tay của ta cũng không có có thể đổi đi Pokemon. Nét mặt của hắn bỗng nhiên sugar. Xuống tới, Fred lại gần nói. Ngươi không nghe người ta nói là đi lên mạng sao? Đừng ngốc hồ hồ, dọn dẹp một chút đồ vật cùng đi ăn điểm tâm. Mặc dù Fred đã thay hắn giải thích qua, nhưng vì để tránh cho không cần thiết một chút hiểu lầm, Kurotaku vẫn là đem hôm qua gặp phải sự tình nói một cách đơn giản một lần. Ba người nghe xong, hai mặt nhìn nhau về sau. Hai cái Anova người địa phương hô to đáng tiếc. Đây Noa, đây chính là toàn bộ Anova thiên tư số 1 số 2 Pokemon. Thật là đáng tiếc, Kurotaku. Rosa tương đối vừa ý Ghost thuộc tính Pokemon. Nhưng đối đây No loại này trưởng thành chu kỳ cao hơn hạn cao Pokemon đồng dạng không có gì sức. Chống cự, Fred cũng là cảm thán. Village of Dragon Ken, cái tên này tại Anova thế nhưng là xếp hạng hàng đầu. Không nghĩ tới hắn cũng tới tham gia loại này tranh tài. Thế mà còn bỏ thi đấu. Thật không biết nên nói cái gì cho phải. Motohiroshi trong miệng chật chật có âm thanh. ba đoạn đổi ba đoạn, còn nhất định phải dragon thuộc tính. Yêu cầu thật sự là cao, có thể thỏa mãn hắn yêu cầu người hẳn là không nhiều ít à. Không nhất định, chúng ta bát cường bên trong liền có một người đến từ Blackthorn City người. Bọn hắn nơi đó Dratini thế nhưng là nhiều đến nhân thủ một con. Kurotaku không có vì thắng hiền, giấu giếm lai lịch dự định, xuất thân giàu có người chính là tốt, lâu dài tại chuẩn thần cùng chuẩn thần tầm đó lắc lư. Mấy người nhả rãnh một trận, đều là hẹn nhau đi lầu 2 ăn điểm tâm. Kurotaku để bọn hắn tự hành đi trước, hắn còn phải đem cái nào đó tiểu cô nương cho tiếp vào tay. Dù sao nói xong, Motohiroshi chế nhạo Kurotaku vài câu, thật cũng không hướng trên quan hệ nam nữ kéo, chỉ là trêu chọc Kurotaku có thêm một cái tổ tông. Thế giới này vị thành niên bảo hộ pháp đồng dạng không phải bài trí. Cười cười nhốn nháo tầm đó, bốn người phân biệt, Kurotaku đi vào Christina cửa gian phòng. Cộp cộp cộp, rời giường sao? Christina, chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Kurotaku nhẹ giọng kêu gọi, cũng không để ý tới lui tới người qua đường ánh mắt. Bành, trong phòng truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Nghe được, Kurotaku giật mình trong lòng. Chờ đã, chờ một chút, lập tức liền tốt. Christina hơi có vẻ hốt hoảng thanh âm truyền ra. Kurotaku trả lời, được rồi, ngươi từ từ sẽ đến. Ta không vội, chú ý an toàn. Không có trả lời, đại khái đợi chừng 5 phút. Cửa mở, Christina thản nhiên đi ra, mặc trên người mang chỉnh tề. Đợi lâu, buổi sáng tốt lành, Christina khuôn mặt ửng đỏ, khí tức hơi loạn, giống như là vội vàng đi đường qua. Kurotaku cười nói, buổi sáng tốt lành, chúng ta đi ăn cơm đi. Chờ một lúc muốn lên xe. Xe là 8 giờ đúng xuất phát. Bọn hắn còn có gần 1 giờ điểm tâm thời gian. Christina gật gật đầu đồng ý. Hai người kề vai sát cánh hướng lầu 2. Phòng ăn vẫn như cũ là đặt bao hết. Đầu bếp cũng vẫn là mấy cái kia không có biến hóa chút nào. Motohiroshi đối Kurotaku vẫy vẫy tay. Nơi này, chúng ta đi qua ngồi bên kia thế nào? Kurotaku không có trực tiếp tiến về Motohiroshi bên người, mà là hỏi thăm Christina ý kiến. Christina từ không gì không thể, đồng thời đối Kurotaku trưng cầu nàng ý kiến mà cảm thấy cao hứng. Buổi sáng tốt lành, Motohiroshi cái thứ nhất chủ động cùng Christina chào hỏi, lại nhất thời không thể nhớ tới tên của nàng. Cũng may Christina ngoài ý muốn khéo hiểu lòng người. Buổi sáng tốt lành, các vị, ta gọi là Christina, rất hân hạnh được biết các ngươi. Ba người nhao nhao phụ họa, mặc dù hôm qua gặp qua một lần, nhưng lúc đó Christina ngay tại nổi nóng, căn bản không nghĩ để ý tới Fred ba người. Hiện tại bọn hắn mới xem như chân chính nhận biết. Kurotaku nhìn xem nho nhã lễ độ Christina, tương đương kinh ngạc, thiếu nữ ngươi có phải hay không người thiết sập? Hôm qua khiêu khích thời điểm cũng không có khiêm ờn như vậy. Nhìn ta làm gì? Ta chỉ là xem thường bình hoa mà thôi. Gặp Kurotaku mặt mũi tràn đầy không dám tin, Christina khuôn mặt đỏ đỏ, nàng ghét nhất lớn lên đẹp mắt nhưng không còn gì khác người. Nhưng tương tự bội phục nhất cũng là lớn lên đẹp mắt lại mạnh mẽ người. Nhan chó là như thế này không sai. Bất lực nhả rãnh, vô cùng đơn giản đã ăn xong điểm tâm. Trong lúc đó gặp phải cái khác mấy cái bát cường tuyển thủ cũng vẻn vẹn chỉ là gật đầu chi. Tất cả mọi người là đối thủ, đều nghĩ đến để người ta chó đầu óc đánh ra đến. Cũng không cần như vậy giả khách khí. 7 giờ 40 phút, tất cả bát cường tuyển thủ ngồi lên xa hoa xe buýt. Tại được tất cả mọi người ý kiến về sau, xe buýt sớm chuyến xuất phát, tiến về bát cường tranh bá thi đấu tổ chức địa điểm vàng nhạt đối chiến thành lũy. Cái này vẻ ngoài cực kỳ giống nằm nghiêng đà điểu chứng kiến trúc là tất cả Olivine City bản địa. trainer yêu nhất tới địa phương. Nguyên nhân chính là đối chiến thành lũy đủ lớn, thiết bị đủ tất cả. Đã từng nơi này chính là danh xưng nhỏ liên minh. Đương nhiên kia là hơn 20 năm trước sự tình. Hiện tại MT, Silver cùng Indigo Plateau bên trong thiết bị cùng khoa học kỹ thuật đều không phải là đối chiến thành lũy có thể so sánh được. Nơi này nhiều nhất có thể dung nạp 3 vạn tên người xem. Là cả tòa Olvide City lớn nhất địa phương. Phụ trách dẫn dắt công tác của bọn hắn nhân viên cười híp mắt giới thiệu. Motohiroshi đào lấy cửa sổ, trong lòng 10 phần mong đợi. 3 vạn người, chúng ta muốn tại 3 vạn người dưới mí mắt đối chiến sao? Nếu như vẻn vẹn tính toán hiện trường nhân số, kia là 3 vạn người không sai. Nhân viên công tác đáp lại nói, nhưng là tăng thêm TV, mạng lưới trực tiếp cùng điện đài tiếp sóng. Chúng ta dự đoán quan sát nhân số hẳn là tại 300 vạn trái phải. 300 vạn, Kurotaku bị cái số này chấn một cái. Toàn bộ Johto cũng bất quá 5.000 vạn người. 300 vạn đại biểu Johto đại khái 1/10 trái phải người đang chú ý cái này khai mạc giải thi đấu, quá coi trọng đi. Đối cái này Battle Tower, những cái kia cách màn hình cũng không cần nói đi. Chiếu ngươi tính như vậy, Silver đại hội nói ít cũng có 3.000 vạn người đang chăm chú. Đem Rosa từ bát cường tấn thăng, bên trong tiêu diệt thư quyển khí thanh niên lạnh lùng nói. Nhân viên công tác cười ha hả không cùng hắn tranh luận. Bọn hắn loại này tiểu bỉ thi đấu khả năng hấp dẫn đến 300 vạn người đã rất không dễ dàng. Làm sao có thể cùng Silver đại hội loại kia đầy đủ địa khu thi đấu sự tình so sánh đây? Thư quyển khí thanh niên cũng không phải muốn tìm sự tình. Không nói, sau 10 phút, xe buýt tại tuyển thủ thông đạo trước mặt dừng lại. Mấy người cực kỳ có thứ tự xuống xe. Rosa bởi vì không phải tuyển thủ cho nên chỉ có thể tiến về thính phòng. Cũng may Húc Nhật tập đoàn cực kỳ hào phóng cung cấp hàng trước ra trận khoán. Cái này nhưng so sánh hôm qua sáng tỏ nhiều. Kurotaku ngẩng đầu nhìn nửa lộ thiên thức thông đạo. Ánh nắng tươi sáng nhìn xem đều dễ chịu. Trước đó địa đạo thật là muốn bao nhiêu âm u có bao nhiêu âm u. Motohiroshi hai tay gối lên cái ót nói, dù sao nơi này chuyên nghiệp nha, ngày hôm qua cái là lâm thời kiến thiết lên, sao có thể đánh đồng. Nhân viên công tác dẫn một đoàn người đi vào tuyển thủ phòng nghỉ. Nơi này trang trí so với hôm qua lều vải muốn rất nhiều. HDTV cũng thay đổi thành cực lớn bình phong cái chủng loại kia. Một cái quần áo khảo cứu trung niên nhân đứng tại HDTV trước đó. Cười ha hả nói, hoan nghênh các vị cường đại trainer quang lâm. Ta là lần này Battle Tower khai mạc giải thi đấu người phụ trách chủ yếu Roy. Thật cao hứng hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Tin tưởng các ngươi mỗi một vị trainer đều là thông qua vượt mọi chông gai mới có thể đứng ở chỗ. Này! Cái này Roy giống như lãnh đạo phát biểu bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nhưng ngoài ý muốn ở đây mấy người đều không có lộ ra vẻ mong mỏi. Mà là lẳng lặng nghe. Lời xã giao nói đại khái 3 phút lâu về sau. Roy bắt đầu kể một ít Kurotaku cảm thấy hứng thú. Mấy người còn lại cũng lên tinh thần. Đều biết trọng đầu hí tới. Tin tưởng các vị cũng rõ ràng. Ban sơ thời điểm chúng ta 8 người đứng đầu ban thưởng là 1.000 đồng tiền mặt cùng với 1 viên tiến hóa thạch, nhưng là hiện tại chúng ta phát hiện, như thế ít ỏi khen thưởng không xứng với các vị thực lực cường đại. Thế là chúng ta vì cổ vũ các vị tính tích cực, do đó tăng thêm có thể để các ngươi hài lòng đồ vật. Roy từ lớn bình phong HDTV bên cạnh rút lui, mở. Đen nhánh màn hình sáng lên, bắt đầu cho thấy đồ hình. Vị này người phụ trách cười nói, đầu tiên là 8 người đứng đầu ban thưởng, tiến hóa thạch không thay đổi, nhưng tiền thưởng đề cao đến 1 vạn nguyên, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,